thể xác và tinh thần thả lỏng dựa vào lục thiền trong lòng ngực, từ từ nói. Hết thảy giống như là đang nằm mơ, em sợ hết mộng tỉnh lại liền cái gì đều không có. Lục thiền nghe lời nói sợ hãi, gắt gao ôm Mộ Cần, ôn nhu nói. Mặc kệ đây là mộng hay vẫn là hiện thực, chị đều sẽ luôn luôn bồi Tiểu Cần, vĩnh viễn đều sẽ không buông tay em ra đâu. Mộ Cần nghe lời này, trái tim nơi đó trở nên yên ổn lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiền cũng nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau đáy mắt có bí mật lẫn nhau không có nói ra. Cảm tạ trời cao cho chị một lần cơ hội, Lục Thiền nhỏ giọng nói, Mộ Cần nhắm mắt lại mắt, nhẹ nhàng gật đầu, Tiểu Cần. Chúng ta hẳn là thử vì gia đình này gia tăng thành viên đáng yêu đi. Lục Thiền thấp giọng nói, thanh âm mang theo mê hoặc gợi cảm. Mộ Cần sắc mặt đỏ lên, ngoan ngoãn, ân, một tiếng. Tin tức tố Alpha cùng tin tức tố Omega giao triển ở bên nhau, tràn ngập toàn bộ phòng. Lục Thiền cúi người ở bên tai Mộ Cần thâm tình nói nhỏ. Tiểu Cần, chị yêu em, từ nay về sau, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Thiền tỷ tỷ. Em cũng yêu chị, chúng ta vĩnh viễn đều không cần lại tách ra. Mộ Cần hạnh phúc đáp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chính là kết cục tốt nhất, đời trước chịu ủy khuất cùng chắc chờ phảng phất chính là vì đời này hạnh phúc. Nàng thực cảm kích nàng có thể lại sống thêm một lần, cũng thực may mắn người nàng yêu cũng yêu nàng, hơn nữa lại lần nữa lựa chọn nàng. Hơn nữa, các nàng sẽ vẫn luôn đi cùng nhau, vĩnh không chia lìa. Toàn Văn Hoàn. Cảm ơn MN đã đọc bộ truyện này, cách chương.